nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 611, di vật của anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Tam tỷ nói với Lý Tấn, lúc trước Lý Mộc có để lại cho Lý Phong một món đồ, Ngưu Tam tỷ vẫn luôn giữ nó. Vừa nãy Ngưu Tam tỷ mới đưa nó cho Lý Phong. Nghe thấy thế, Lý Tấn vội hỏi, sao, tôi không biết chuyện này. Là chủ nhà nên từ trước đến nay, đối với chuyện của tất cả mọi người trong nhà Lý Tấn đều rõ như lòng bàn tay, nhưng chuyện Ngưu Tam tỷ vừa nói ông ta hoàn toàn không biết gì cả, mà chuyện này còn liên quan chặt chẽ với cả gia đình ông ta. Điều này làm cho Lý Tấn vừa nói chắc như đinh đóng cột bỗng trở nên căng thẳng. Đối với ông ta mà nói, ngoặt chuyện các thành viên trong gia đình khỏe mạnh thì chuyện quan trọng nhất là không để Lý Phong biết được nguyên nhân cái chết của Lý Mộc. Cho dù Lý Phong chạy đến trước mặt ông ta hỏi, ông ta cũng sẽ không nói. Lý Phong cũng biết rõ điều đó. Nếu không lúc Lý Phong đến thủ đô, anh đã đến tìm Lý Tấn hỏi thẳng rồi. Nhưng Ngưu Tam tỷ nói một câu khiến Lý Tấn câm nín. Ngưu Tam tỷ nói, trước khi cậu cả qua đời đã dặn không được nói chuyện này cho lão gia, ngay cả phu nhân cũng không được nói. Lý Tấn vỗ tay lên trán thở dài một hơi, sau đó hỏi, là thứ gì thế? Một cái bình sứ nhỏ. Cái bình sứ nhỏ này là ngày xưa cậu cả với cậu hai mua được lúc đi chợ đồ cổ. Lúc đó nó vẫn là cái bình đựng tiền của cậu hai. Bình đựng tiền. Trong đầu Lý Tấn không chút ấn tượng về cái bình sứ nhỏ mà Ngưu Tam tỷ nói. Ông ta lập tức hỏi, cái bình sứ này có tác dụng đặc biệt gì à? Ngưu Tam tỷ lắc đầu. Thực ra không chỉ Ngưu Tam tỷ không biết, mà ngay cả Lý Phong lúc nhìn thấy cái bình sứ nhỏ này, trong đầu cũng nảy ra dấu hỏi chấm. Lúc này Lý Phong và Hứa Mộc Tình đã đi từ trong nhà ra, xe hai người từ từ chạy trên đường. Giờ Hứa Mộc Tình là người lái xe, Lý Phong ngồi ở ghế phụ nhìn chằm vào cái bình sứ. Ngưu Tam tỷ nói cái bình sứ nhỏ này là hai anh em Lý Mộc và Lý Phong lúc chạy đến chợ đồ cổ đã mua nó với giá mấy chục tệ. Lúc nhỏ, Lý Phong thấy nó chỉ như một cái bình sứ bình thường, nhưng vì đây là quà anh trai tặng nên anh làm theo lời Lý Mộc nói, đựng tiền vào bên trong. Giờ Lý Phong lắc nhẹ cái bình cũng nghe thấy tiếng tiền xu va leng keng bên trong. Hứa Mộc Tình yên lặng lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn Lý Phong mấy cái. Bữa tối nay người một nhà cùng ngồi ăn cơm rất đơn giản, rất ấm cúng. Đây là lần thứ hai cô gặp Lục An Lam. Lục An Lam giống như tiểu thư khuê các, hiền lạnh lại dịu dàng. Trên người bà ấy có khí chất riêng mà rất nhiều đàn ông mơ ước. Vốn trước khi Hứa Mộc Tình gặp mẹ chồng, trong lòng có hơi lo lắng, nhưng sau bữa tối nay, cô mong mình có thể gần gũi với Lục An Lam nhiều hơn, bởi vì cô muốn trở nên giống như bà ấy. Lý Phong kiên cường hơn cô rất nhiều, xa cách nhiều năm như vậy, gặp được mẹ ruột nhưng anh không khóc, chỉ là đôi mắt hơi đỏ mà thôi. Giống như anh đã giấu hết tâm sự trong lòng mình vậy. Lý Phong càng như vậy, trong lòng Hứa Mộc Tình càng thương anh hơn. Tuy là bình thường anh cực kỳ mạnh, khiến cho người khác nhìn không thấu thực lực của anh, nhưng tối nay Hứa Mộc Tình lại nhìn thấy một mặt dịu dàng khác của anh. Mà giờ đây, ánh mắt anh đang nhìn chăm chú vào cái bình sứ nhỏ trong lòng. Leng keng, Lý Phong mở cái bình sứ ra, tiền xu bên trong rơi hết ra ngoài. Ngoài tiền xu rơi ra, bên trong bình nhỏ không còn thứ gì khác. Lý Phong đặt cái bình nhỏ bên cạnh, sau đó cẩn thận xem số đồng xu này. Theo phản xạ có điều kiện, Anh nghĩ Lý Mộc giữ cái bình sứ đến giờ chắc chắn là có dụng ý. Tối nay Lý Phong cũng mở miệng hỏi Lục An Lam nguyên nhân cái chết của Lý Mộc, nhưng Lục An Lam không nói gì, chỉ bảo Ngưu Tam tỷ đưa cho Lý Phong cái bình sứ này. Với Lý Phong, thù của anh trai nhất định phải trả, tất cả những người từng làm hại anh trai đều giết sạch. Lý Phong nhìn chằm chằm đồng xu. Không bao lâu, có một chiếc xe tải đi từ đối diện tới. Ánh đèn chiếu rất sáng. Nhờ ánh sáng phản chiếu, Hứa Mộc Tình vô tình phát hiện, hình như bên trong cái bình sứ của Lý Phong có chữ viết. Cô nói với anh, chồng ơi, anh nhìn xem có phải bên trong cái bình sứ có tin tức gì không? Lý Phong sửng sốt, lập tức cầm lấy cái bình. Lúc Lý Phong chiếu đèn vào bên trong cái bình, phát hiện bên trong có một dòng chữ. Lý Phong cau mày đọc. Sau khi Hứa Mộc Tình nghe Lý Phong đọc thì nói, Phan Gia Viên, nghe giống như một cái địa chỉ ý. Lý Phong nói, đây là chợ đồ cổ nổi tiếng ở thủ đô, sáng mai anh đi xem thử. Hứa Mộc Tình mím đôi môi đỏ mọng, nói nhỏ, anh dẫn em theo với nhé. Lý Phong hơi sửng sốt, cười nói, ừ. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong dẫn Hứa Mộc Tình đến chợ đồ cổ nổi tiếng ở thủ đô Phan Gia Viên. Năm đó Lý Mộc và Lý Phong mua cái bình sứ nhỏ này ở một sạp hàng nằm trong góc hẻo lánh. Lý Phong nhớ rất rõ, lúc đó cả hai anh em đều không dẫn theo vệ sĩ. Lần đầu tiên trốn nhà đi chơi, cho dù là đã qua nhiều năm nhưng ký ức lúc còn nhỏ, Lý Phong vẫn nhớ rất rõ. Vì thế mà Lý Phong dẫn theo Hứa Mộc Tình vào chợ đồ cổ, rất dễ dàng tìm thấy góc nhỏ năm đó. Mà làm Lý Phong ngạc nhiên là bao nhiều năm thế mà cái sạp nhỏ của ông chủ vẫn bán. Chỉ có một điểm khác duy nhất là tóc ông ấy đã hoa râm, vẻ mặt tang thương. Lý Phong liếc mắt đã nhận ra ông ấy là vì dáng vẻ ông ấy vẫn không thay đổi, dáng người thấp thấp, gầy tong, teo, nhìn đã biết là người thật thà. Cái sạp hàng làm ăn không tốt lắm, bởi vì những thứ được bày bán trông rất bình thường, chả có gì đặc biệt, mà ông chủ cũng không mồm mép tép nhảy. Có khách đến, ông ấy cũng chỉ cười với người ta, còn lại cứ để kệ khách chọn. Lý Phong cầm cái bình sứ nhỏ trong tay, hỏi ông chủ, ông chủ, ông có ấn tượng với cái bình sứ nhỏ này không? Ông chủ nhận lấy nó đặt trong tay, nhìn thử, lắc đầu. Lúc Lý Phong đang định lấy lại cái bình sứ nhỏ, ở cửa hàng cách đó không xa, có một gã đàn ông trung niên nuôi ria mép, lông mày ông ta nảy lên một cái. Ông ta thảnh thơi bước tới, thuận miệng chào hỏi ông chủ, ông Vương, hôm nay buôn bán thế nào? Cách Trương